Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh? Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, phần 111, Cấu Cảnh Dạ thật sâu hít vào một hơi, nhắc tới hai đôi thiết khối. Sau đó bước nhanh đuổi theo, vừa lúc nghe được bọn họ đối thoại. Holland, chúng ta đi dạo phố mua quần áo. Ta trở về cũng chưa mang cái gì quần áo đâu, hảo, Cấu Cảnh Dạ hỏi. Lillian tiểu thư, người buổi tối đang ở nơi nào? Muốn hay không trước đem hành lý buông tha đi, Lillian ngắm hắn liếc mắt một cái. Rốt cuộc cùng hắn nói chuyện, mỉm cười trả lời nói. Khách sạn liền ở thương vòng phụ cận, dù sao đồ vật cũng không nhiều lắm. Ta liền nghĩ mang lên cùng nhau đi dạo phố sao. Lúc sau tiện đường đi qua, là không nhiều lắm. Nhưng là con mẹ nó trọng a. Nàng nói xong rõ ràng là thấy được Cấu Cảnh Dạ hơi có chút tạch hóa mặt. Lập tức thọc thọc Holland, người mau đi giúp ta lấy hành lý nha. Như thế nào có thể làm lãnh đạo lấy. Xem Holland duỗi tay, Cấu Cảnh Dạ vẫn cứ là mặt mang mỉm cười. Sau này lui một chút, không có việc gì. Các ngươi dạo, ta tới bắt Lillian không chút khách khí. Holland lại là cái vô tâm không phổi chủ. Vì thế Cấu Cảnh Dạ lăng là dẫn theo hai tay chết chầm đồ vật đi theo bọn họ đi dạo hơn một giờ phố, dạo đến trên mặt tươi cười dần dần cứng đờ. Dạo tới tay cánh tay cơ hồ mất đi chi giác, thật vất vả chờ đến bọn họ dạo mệt mỏi. Vừa lúc ngừng ở một nhà quán cà phê cửa. Vì thế liền tính toán đi vào uống điểm đồ vật, đi đến chỗ ngồi trước, Cấu Cảnh Dạ buông trong tay dương hành lý, nâng lên bàn tay vừa thấy, trong lòng bàn tay đã thít chặt ra một đạo hồng dấu vết. Còn ma phá điểm ra, cánh tay cũng là một trận nhức mỏi, liên thủ chỉ đều cứng đờ tới rồi có chút chết lặng. Hắn hơi dùng một chút lực, cơ bắp liền đau đến như là ở rút gân, đem điện thoại lấy ra tới thời điểm. Đều mau nắm không xong, hắn vừa định ngồi xuống, Lillian thế nhưng lôi kéo Holland ngồi xuống một cái hai người tình lữ tòa thượng. Lưu lại Cấu Cảnh Dạ cùng hai cái dương hành lý ở một khác bàn. Cấu Cảnh Dạ hơi hơi sửng sốt, chẳng những không tức giận, còn đối bọn họ cười cười, chỉ là cười đến có điểm mất mát, hắn từ đầu tới đuôi không có một câu oán hận. Thậm chí là ở đi dạo phố thời điểm chủ động giúp Lillian mua đơn trả tiền. Đưa nàng một ít tiểu lễ vật, thật là từ làm việc cực nhọc đến coi tiền như rác đều đương cái biến. Cấu Cảnh Dạ đương nhiên cảm giác được Lillian là ở cố ý nhằm vào hắn. Bất quá hắn cảm thấy Lillian như vậy lăn lộn hắn, chủ yếu vẫn là bởi vì phía trước những cái đó sự tình. Thân là tỷ tỷ, nàng không thích chính mình. Muốn vì Holland xả giận cũng là bình thường. Hắn nhìn ra Holland cùng tỷ tỷ Lillian quan hệ thực hảo. Nếu quyết định muốn đem Holland đuổi tới tay, như vậy hắn tự nhiên cũng muốn được đến Lillian tán thành. Dù sao chỉ là một cái tiểu nữ sinh sao, hắn biết chính mình này khuôn mặt mị lực, chỉ cần biểu hiện đến thảm một chút, chân thành một chút, chờ nàng ra khí liền không có việc gì. Vì Holland, ăn chút đau khổ không tính cái gì, cho nên hắn tùy ý đối phương lăn lộn, hơn nữa đã ở trong lòng chế định nổi lên tỉ tỉ lấy lòng kế hoạch. Lúc này Lillian dùng dư quang ngắm mắt Cấu Cảnh Dạ, thấy hắn chính vẻ mặt đau khổ xoa cánh tay lại còn không quên cấp Holland điểm hắn thích nhất ăn. Bánh kem, kia tay liền thực đơn đều mau lấy không xong, vui vẻ đồng thời lại còn có chút thất vọng. Không thú vị, lúc này mới bao lâu không gặp, người cũng đã đem hắn thu phục a. A, Holland sờ sờ tiểu quyển mao, hiển nhiên không rõ là có ý tứ gì. Lillian liền thích trò đùa dai chỉnh người, đặc biệt là chỉnh loại này lòng tự tin bạo liều còn đặc biệt tự cho là đúng ra hòa. Đánh bọn họ mặt cảm giác nhất sảng, cho nên Cấu Cảnh Dạ hiện tại ngạnh khiêng, ngoan ngoãn nghe lời, biểu hiện đến thảm hề hề. Chịu thương chịu khó nhưng thật ra không có gì ý tứ. Như vậy nghĩ, tiểu ma nữ gợi lên mỉm cười, lấy ra di động, cấp Holland nói, ta rất thích nhà này cửa hàng A, ngày hôm qua ở trên mạng nhìn đến, là một nhà gallery, chỉ ở buổi tối mở ra, bên trong họa đều là độc nhất vô nhị, bất quá hình như là ở vừa rồi kia đống office building đâu, vừa rồi kia đống lâu. À, chính là chúng ta vừa rồi đi ngang qua, thang máy hư rớt kia đống office building, Lillian sờ sờ cằm. Mỉm cười bổ sung nói, ở 23 tầng, phải đi trên đường đi đâu? Holland, đi sao? 23 tầng đối Holland tới nói đương nhiên không tính cái gì. Tự nhiên là gật đầu, chỉ là đương Lillian đem ánh mắt đầu hướng Cố Cảnh Dạ cùng với hắn bên người hai cái dương hành lý. Thời điểm mơ siêu đối phương hoàn toàn cứng lại rồi. Cố Tổng Giám, người đâu, đi sao? Cố Cảnh Dạ khống chế được run rẩy cánh tay, nỗ lực bài trừ một cái mỉm cười. Ngoặc kép, đi, hắn đã đoán sai. Lillian chỉ là đơn thuần tưởng lăn lộn hắn mà thôi. Tác giả có lời muốn nói. Cố Cảnh Dạ, Thảo, vốn tưởng rằng chiến thắng tình địch, ta liền vô địch, không nghĩ tới còn có cái tỉ tỉ. Run rẩy hút thuốc tay. Lillian, hi hi, tưởng tiến nhà của chúng ta môn nhưng không dễ dàng như vậy. Chương 100 Cố Cảnh Dạ đã quên chính mình là như thế nào trở về. Chỉ nhớ rõ mở cửa thời điểm, phí sức của chín châu hai hổ mới đem cánh tay nâng lên tới. Ngón tay run đến lăng là đối không chuẩn vân tay khóa lại cảm ứng khí. Cuối cùng là một chân đá văng Dương Lâm cửa phòng, làm hắn ấn chính mình ngón tay cấp ấn đi lên. Cửa vừa mở ra, Cố Cảnh Dạ liền thẳng tắp ngã xuống trên sofa, tay đụng tới sofa cái đệm còn ngao ngao kêu hai tiếng. Bi thảm mà ngẩng đầu, run rẩy nói, Dương Lâm, cho ta đảo chén nước. Dương Lâm mới lạ, nhận thức nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy Cố Cảnh Dạ như vậy chật vật, cùng bị quần ẩu giống nhau. Lão đại ngươi làm sao vậy? Dương Lâm đổ nước ấm đưa qua đi, Cố Cảnh Dạ mặt chôn ở ôm gối, mệt đến nói không nên lời lời nói. Một nhắm mắt, trước mắt lập tức nhấp nhoáng ngôi sao nhỏ. Qua hơn nửa ngày mới có khí vô lực mà nói, ngoặc kép, trước đỡ ta lên, ha, ta nói đỡ ta lên, Cố Cảnh Dạ ếch giọng nói, vốn định chính mình bò dậy, kết quả còn không có dùng sức, bả vai vừa động liền đau đến đảo hút khí lạnh, sợ tới mức Dương Lâm chạy nhanh duỗi tay đi đỡ, lực độ không nắm chắc hảo, xương cốt đạp sát một tiếng, Cố Cảnh Dạ đau đến lại là gào hai giọng nói. Người mẹ nó nhưng thật ra nhẹ điểm a. Lão đại, người tay làm sao vậy? Muốn hay không kêu bác sĩ a? Không có việc gì, chỉ là quá mệt mỏi, Cố Cảnh Dạ lắc đầu, duỗi tay muốn đi nắm cái ly, chính là cánh tay căn bản nâng không đứng dậy, hơi chút dùng một chút lực liền lôi kéo cơ bắp nhức mỏi. Cuối cùng Dương Lâm thật sự là nhìn không được, đem cái ly bưng lên tới đưa đến Cố Cảnh Dạ bên miệng. Đại khái là cảm thấy có điểm biệt nữ, Cố Cảnh Dạ uống lên hai khẩu liền ngừng lại, chờ hắn nghỉ ngơi trong chốc lát mới nói lên hôm nay phát sinh sự tình. Ta mẹ nó dẫn theo 230 cân hai hàng lý dương bò 23 tầng lầu. Đi rồi cái trên dưới, vì cái gì, ngoặc kép, thang máy hỏng rồi, Cố Cảnh Dạ nói lời này thời điểm. Khóe miệng đều nhịn không được run rẩy. Hắn nhớ rõ chính mình hao hết trăm cay ngàn đắng, bỏ đến 23 lâu thời điểm, mặt ngoài còn có thể miễn cưỡng bảo trì mỉm cười, trên thực tế nội tâm đã có loại sắp thăng thiên cảm giác. Thật vất vả thấy được nghỉ ngơi hy vọng, hắn còn không có đem đồ vật từ trong tay buông, Lillian liền nói không thú vị, sau đó muốn xuống lầu, không sai Cố Cảnh Dạ một hơi nhi cũng chưa xuyễn đều. Lillian liền nói muốn xuống lầu, muốn, hạ, lâu, có thể nghĩ, Cố Cảnh Dạ lúc ấy thiếu chút nữa một ngụm lão huyết nhổ ra. Chờ hắn xuống chút nữa đi thời điểm, đã không ngừng là tay không có chi giác, liền chân đều ở phát run a. Cũng mất công bọn họ đi đến 19 tầng thời điểm. Thang máy sửa được rồi, hắn còn rõ ràng mà nhớ rõ Lillian trong mắt tựa hồ là hiện lên vài phần đáng tiếc. Ma quỷ, Dương Lâm nghe xong vẻ mặt khiếp sợ, này cũng quá thảm, hơn nữa để cho Cố Cảnh Dạ tâm tắc chính là, Lillian nói nàng sợ hắc, phi làm Holland lưu lại bồi nàng, mà kia chỉ tiểu bạch nhãn lang cũng không như thế nào dãy giụa. Liền đáp ứng rồi, vì thế Cố Cảnh Dạ đành phải một mình một người đứng ở gió đêm hiu quạnh đường cái bên cạnh. Nhìn từng chiếc chạy như bay mà qua ô tô, cao gầy bóng dáng có vẻ thập phần tịch liêu. Không phải Cố Cảnh Dạ trang bức, là muốn đánh xe, nhưng là con mẹ nó tay cử không dậy nổi a. Một vị hảo tâm giao cảnh đồng chí tuần tra đi ngang qua. Xem hắn vẫn luôn ở đường cái bên cạnh qua lại thử. Một bộ do dự bộ dáng, cho rằng hắn luẩn quẩn trong lòng, chạy nhanh đi lên khuyên can. Tiểu tử, ngươi còn trẻ, tưởng khai điểm, có cái gì không qua được. Ngoà kép, ta không có không qua được ai. Đại ca là người từng trải, cái gì đều trải qua quá. Ta biết ngươi trong lòng khó chịu, bao lớn điểm sự, sinh mệnh đáng quý. Ngoà kép, là có điểm khó chịu, không có việc gì. Người trẻ tuổi, người phải tin tưởng sinh hoạt, tin tưởng tương lai, tin tưởng tốt đẹp ngày mai đang chờ ngươi. Ngoà kép, ngài hiểu lầm, ta thật sự không có luẩn quẩn trong lòng, chỉ là tay không quá phương tiện. Không quá phương tiện, chẳng lẽ nói, ngươi là người tàn tật. Giao cảnh đại ca nhìn chằm chằm Cố Cảnh Dạ khống chế không được run rẩy ngón tay. Hoàn toàn hiểu là mơ siêu. Cuối cùng giao cảnh đại ca khăng khăng muốn đưa hắn về nhà. Hơn nữa khuyên một đường, từ nhân loại thuyết tiến hóa giảng đến sinh lão bệnh tử, giảng đến khoa học tương lai, cuối cùng ý đồ đem nữ nhi giới thiệu cho hắn, còn nói hắn không ngại Cố Cảnh Dạ là người tàn tật. Bởi vì hắn nữ nhi thần kinh phương diện cũng có chút vấn đề. Bọn họ thực xứng đôi. Cố Cảnh Dạ miễn cưỡng cười vui chấm JPG cho nên hắn đêm nay lại là làm việc cực nhọc lại là coi tiền như rác. Cuối cùng lại liền một cây lông dê cũng chưa vớt được. Hắn cũng chưa mặt cùng Dương Lâm nói. Cố Cảnh Dạ vốn là muốn tìm lưu gì cho hắn mát xa một chút. Hắn tỉnh cái này bảo mẫu trước kia là cái chuyên nghiệp mát xa sư. Mát xa kỹ thuật lợi hại. Kết quả hắn đánh xe hoa quá nhiều thời gian, hiện tại đã mau buổi tối 12 giờ, chỉ có thể tính, Dương Lâm nhìn Cố Cảnh Dạ thảm như vậy, xung phong nhận việc nói, lão đại, ta tới cấp ngươi mát xa, đừng, Cố Cảnh Dạ vừa thấy Dương Lâm xoa tay liền sợ tới mức hướng phía sau xúc, nghĩ vẫn là nói, kêu cái khang phục trị liệu sư lại đây, Cố gia tư nhân bác sĩ đoàn đội là 20 giờ đợi mệnh. Tùy kêu tùy đến, trải qua trường nóng cùng chuyên nghiệp mát xa, Cố Cảnh Dạ cuối cùng là giảm bớt một ít, không đến mức bị đụng tới liền ngao ngao kêu thảm thiết. Chờ tới rồi nửa đêm, hắn thật sự là quá mệt mỏi, cùng Dương Lâm trò chuyện liền không thanh. Dương Lâm ngẩng đầu vừa thấy, mới phát hiện Cố Cảnh Dạ đã ngủ rồi, xem vẻ mặt của hắn, anh Tuấn trên mặt trao mày. Tựa hồ ở trong mộng cũng không thế nào thoải mái. Tuy rằng nói như vậy không tốt lắm, nhưng là nhìn luôn luôn cao cao tại thượng lão đại ăn mệt. Dương Lâm cũng mạc danh mà có điểm sảng a. Ngày hôm sau, Cố Cảnh Dạ là bị lưu gì đánh thức, tỉnh lại thời điểm phát hiện so tối hôm qua thảm hại hơn. Không ngừng là cánh tay đùi đau, mà là cả người đều đau, vừa động chính là muốn mệnh nhức mỏi. Hắn mặc danh nhớ tới tối hôm qua giao cảnh đại ca cho hắn đề cử xe lăn. Thế nhưng có điểm tâm động, đem cái này buồn cười mà ý tưởng vứt chi não. Hắn gian nan mà từ trên giường bò dậy, hơi chút hoạt động một chút thân thể. Lại gian nan mà gọi điện thoại làm tài xế đi khách sạn đem Holland nhận được công ty. Chờ Cố Cảnh Dạ đến công ty thời điểm, Holland đã tới rồi. Đại thật xa mà nhìn kia chỉ manh manh tiểu quyền mau ngồi ở trong đại sảnh chơi di động chờ hắn. Lập tức cảm nhận được tràn đầy chữa khỏi. Phảng phất eo không toan chân không đau. Bước nhanh đi qua đi. Còn không có kêu ra tên gọi. Trên mặt tươi cười liền trong giây lát cứng đờ ở. Bởi vì Lillian đang ngồi ở hắn bên cạnh. Cố Cảnh Dạ một bên cứng đờ. Một bên thầm than. Còn hảo hắn sớm có điều liêu. Quay đầu làm trợ lý đem mua 2 ly trà sữa đưa lên đi. Mỉm cười nói, Holland, Lillian tiểu thư, buổi sáng tốt lành, Holland nhìn đến trà sữa liền vui vẻ lên. Mềm mại nói cảm ơn, nhưng thật ra Lillian hơi có chút ghét bỏ mà nhìn mắt. Ta không thích uống ngọt, Hội trưởng Béo, Cố Cảnh Dạ khóe miệng nhẹ nhàng run rẩy một chút. Rõ ràng tối hôm qua ở quán cà phê một hơi ăn ba cái bơ bánh kem. Còn cũng là cái quang ăn bơ chủ. Hiện tại nhưng thật ra nhớ tới sợ mập lên. Đương nhiên, tưởng quy tưởng, hắn vẫn là kiên nhẫn mà dò hỏi Lillian yêu thích. Sau đó làm trợ lý đi mua tới. Chờ Lillian bắt được nàng thích nhất uống trà uống sau. Mới cuối cùng là đối Cố Cảnh Dạ cười cười. Kia tươi cười cũng là ôn nhu lại đáng yêu. Hai cái lúm đồng tiền cùng trang mật giống nhau. Ngọt ngào, dẫn tới đi ngang qua nam tính viên chức đôi mắt đều xem thẳng. Cố Cảnh Dạ hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Cho rằng đây là thành công thu phục Lillian. Nhưng mà hắn vẫn là quá ngây thơ rồi. Đây mới là ác mộng bắt đầu à. Làm một cái từ nhỏ là có thể đem ho lần khi dễ đến khóc. Hóa thân thờ ấu bóng ma tiểu ma nữ. Mấy trăm năm sau càng là thực lực tăng nhiều. Muốn nói nàng làm nhiều quá phận sự tình. Thì thật cũng không có. Nàng cũng không dễ rõ bãi tra tấn Cố Cảnh Dạ. Chỉ là làm ra sai sử ho lần bộ dáng. Tỷ tỷ làm ơn đệ đệ làm chút chuyện cũng không có gì hảo kỳ quái sao. Tỷ như, nàng mỗi đêm đều sẽ đổi một nhà khách sạn. Không sai, mỗi đêm chờ ho lần luyện tập kết thúc, nàng liền sẽ kéo đệ đệ đi bồi nàng dọn đồ vật đổi khách sạn. Lý do là nàng tưởng nhiều thể hội một chút xét quốc các loại phong cách khách sạn. Hết chương.